Súc sinh, tên là gì nhỉ? Không nhớ ra, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, chính là tên súc sinh này cưỡng hiếp hắn, 5 lần 7 lượt xem hắn như nô lệ, như súc vật mà nuôi dưỡng, thích thì đè ra mà làm. Hắn muốn giết tên này. Người nọ đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, vươn tay ra với hắn, há miệng nói. Mặc sao cậu lại? Người đàn ông cúi đầu nhìn ngực mình, một thanh cốt đao sắc bén cắm thật sâu vào trái tim. Nghiêm Mặc không biết thanh cốt đao kia từ đâu ra, nhưng khi hắn muốn giết chết tên đàn ông này, trong tay liền xuất hiện một thanh cốt đao, mà người đàn ông nọ không chút phòng bị hắn, lúc này mà không thọc thì chờ tới khi nào? Vẻ mặt người đàn ông nọ rất cổ quái, tựa như nhớ tới cái gì, vẻ mặt như phẫn nộ lại như không thể tin được, vặn vẹo dữ tợn. Rốt cuộc cậu hận tôi tới cỡ nào? Thấy tôi một lần liền giết một lần, mẹ kiếp, cậu nhớ kỹ cho tôi. Có ý gì? Nghiêm Mặc còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy người nọ biến thành cát ngay trước mặt, chỉ trong nháy mắt đổ ào xuống, rồi biến mất. Cốt đao rơi trên đất, Nghiêm Mặc nhặt cốt đao lên nắm trong tay, không màng đau đớn trên thân thể, đứng dậy. Hắn không biết người kia vì sao lại biến thành cát, nhưng hắn đã giết người, nếu không muốn người khác phát hiện, hắn phải nhanh chóng đào tẩu. Bên ngoài sơn động có người, hắn thò đầu ra lặng lẽ nhìn, không dám đi ra ngoài. Bên ngoài có đống lửa, một đám quái vật có diện mạo như người đang vây quanh đống lửa sưởi ấm, lũ quái vật đó tựa như thằn lằn vậy. Trên đống lửa có một con mồi bị nướng đến khô vàng, mùi thịt nướng chui vào mũi Nghiêm Mặc. Nhưng Nghiêm Mặc chẳng những không phát thèm vì mùi thịt nướng, mà còn dâng lên cảm giác ghê tởm. Con mồi bị đặt trên lửa cho dù không có đầu, hắn. gocchuyenaudio.com, cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là thân thể con người. Phía sau đống lửa còn có không ít người bị trói, những người đó phát ra tiếng khóc và tiếng cầu xin, nhưng lũ người thằn lằn ngồi quanh đống lửa lại không thèm động đậy. Sách hướng dẫn tại thượng, hắn rốt cuộc đã tới nơi nào vậy? Sách hướng dẫn, đó là cái gì? Nghiêm Mặc không nghĩ nhiều, lùi lại, xoay người nhìn về phía ngã rẽ sâu trong động. Không thể đi ra ngoài, vậy chỉ có thể đi vào trong xem một chút. Nghiêm Mặc cẩn thận đi đến ngã rẽ kia, ló đầu ra, đó là một không gian sâu thăm thẳm, cơ mà ở rất xa có chút ánh sáng, hình như sơn động này có lối ra khác. Nghiêm Mặc phát hiện thị lực của mình hình như tốt hơn trước kia rất nhiều, trong không gian tối như vậy, mà chỉ nhờ chút ánh sáng ở nơi xa cũng có thể thấy rõ tình cảnh trong động. Đi vào trong 2 bước đá trúng một cục đá màu đen, cục đá kia lăn 2 vòng. Không biết vì sao, Nghiêm Mặc cảm thấy cục đá kia như có lực hấp dẫn đặc biệt, liền khom người nhặt lên cẩn thận nhìn. Cục đá màu đen cứng rắn này, hình như là than đá, phải không? Sao lại chắc chắn đây là than đá? Như thể trước đó hắn cũng đã nhặt được mấy cục, sau khi xác định đó thì gì thì hắn rất vui, thậm chí quên luôn cả việc không được phát ra tiếng động, quay đầu lại hô với ai đó một tiếng. Lạ thật, lúc ấy hắn không đốt nó, cũng không thí nghiệm kiểm tra gì, vậy làm sao hắn có thể xác định đây là than đá? Còn rất chắc chắn nữa. Mà hắn quay đầu lại gọi ai? Vì sao khi đó không được phát ra tiếng động? Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đầu Nghiêm Mặc ong lên một cái, thân thể loạng choạng, lần nữa té xỉu. Cục than đá trên tay hắn lăn xuống. Nghiêm Mặc cảm thấy có ai đang ghé vào người mình, bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển của đàn ông, hậu môn truyền đến cảm giác quái dị. Đau đớn, thẹn thùng, phẫn nộ, làm hắn siết chặt lấy tấm da thú dưới thân. Là ai làm vậy với hắn? Là tên khốn kiếp nào dám làm vậy với hắn? Không sợ hắn trả thù sao? Hắn biết ngục giam không phải thiên đường, loại sự tình này cũng không phải chỉ có trong truyền thuyết, nhưng hắn nhớ rõ hắn đã trừng trị hết lũ man dợ đó. Không ai lại đi đắc tội với bác sĩ, đặc biệt là một tên bác sĩ am hiểu huyệt đạo và việc cắt đứt kinh mạch, chỉ cần một cây kim cũng có thể khiến đa số các phạm nhân trong ngục tránh xa hắn 3 thước. Vì sao nơi này lại tối như vậy? Hắn bị giam vào phòng tối sao? Là kẻ nào thả tên súc sinh đang đè trên người hắn vào đây? Kim châm của hắn đâu? Kim hắn vẫn luôn giấu trên người có phải đã bị lục soát rồi hay không? Vừa nghĩ như vậy, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây kim nhỏ nhọn hoắt. Nghiêm Mặc siết chặt cây kim, hắn cử động muốn xoay người, nhưng tên súc sinh đè trên người hắn quá mạnh, giữ lấy hắn, dùng sức đâm vào trong hắn. Nghiêm Mặc nghiến chặt răng, không động đậy nữa, hắn đang chờ cơ hội, hai tay hắn bị trói, hắn chờ đến khi tên súc sinh kia phát tiết xong rồi thả lỏng sẽ. Khi tên súc sinh này sẽ thả hắn ra, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất ghim kim vào huyệt chí tử trên đầu tên đó. Kiên nhẫn, nhịn một chút, chính là lúc này, khi hắn còn chưa đâm kim vào người tên súc sinh kia thì tên đó liền biến mất. Bên ngoài truyền đến tiếng người. Nghiêm Mặc trợn to mắt, nơi này không phải phòng tạm giam của hắn, cũng không phải nhà tù, mà là một sơn động. Cố chịu, gocchuyenaudio.com, cảm giác không khỏe trong người, hắn ngồi dậy, nương theo lớp tro tàn mỏng manh, cẩn thận kiểm tra thân thể mình. Cái gì đây, khối thân thể khỏe mạnh, màu da lúa mạch tứ chi hữu lực này là của ai? Vì sao thoạt nhìn lại quen mắt như vậy? Cảm giác trên người nói cho hắn biết thân thể này là của hắn. Nhưng hắn là một thằng đàn ông trung niên sắp 40 tuổi, cho dù ngày thường có chú ý chăm sóc bảo dưỡng thì cũng sẽ không trông như mới hơn 10 tuổi còn chưa dậy thì xong này. Có gì đó không đúng ở đây, tựa hồ như tất cả đều không đúng. Có người từ bên ngoài đi vào, Nghiêm Mặc vừa thấy bóng người nọ còn chưa thấy mặt thì đã bị lửa giận bao phủ. Là tên xúc sinh kia, đừng tưởng đè trên người hắn thì hắn không biết là ai. Một lần rồi một lần, không cần biết hắn có đồng ý hay không. Cho dù tên đó có cứu hắn, cũng không thể làm như vậy với hắn. Cứu hắn, Nghiêm Mặc sừng sốt, tên xúc sinh này cứu hắn. Chuyện xảy ra khi nào? Người đàn ông nọ đi đến cạnh hắn, quỳ một gối xuống đất, vươn tay ra tựa hồ muốn ôm hắn dậy, miệng còn nói. Tôi tìm cậu nửa ngày, sao cậu lại chạy tới nơi này? Nghiêm Mặc chịu đựng cảm giác ghê tởm khi bị bế lên. Người đàn ông nọ ôm hắn, có vẻ như rất yên tâm, để hắn ngồi trên đùi mình, còn mình thì tùy ý ngồi trên mặt đất ôm hắn, vỗ vỗ cái túi hắn đeo bên hông. Lấy thức ăn ra ăn đi, tôi sắp chết đói rồi. Lạ thật, mới có nửa ngày, sao tôi lại đói tới mức này chứ? Cậu có thấy đói không? Nghiêm Mặc vốn dĩ không đói bụng, bị hỏi như vậy, bụng tức khắc kêu rột rột. Tay chạm vào cái túi, vừa định xem trong này có gì để ăn thì trong tay đã xuất hiện một miếng thịt nướng, còn là vừa mới nướng, mỡ còn sôi, nóng muốn bỏng tay. Nghiêm Mặc không kịp phòng ngừa, bị nóng muốn thả ra thì được người đàn ông nọ chụp lấy. Thấy người đàn ông nọ xé thịt nướng, chia cho hắn một nửa, rồi há mồm cắn thịt ăn. Nghiêm Mặc lại sờ tay lên cái túi, hỏi, uống nước không? Uống, trong tay Nghiêm Mặc lại xuất hiện một cái lọ bằng đá, cầm lọ đá, ngay trước mặt người đàn ông nọ, hắn mở một túi thuốc bột được gói lại từ lá cây, đổ thuốc bột vào lọ đá, lắc lắc, sau đó mới đưa cho người nọ. Uống đi, người đàn ông rõ ràng tận mắt thấy hắn đổ vào đó một bao thuốc bột nhưng lại không hỏi lấy một lời, nhận lọ nước uống ừng ực hơn phân nửa. Trong lòng Nghiêm Mặc đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ lạ, vẻ mặt đầy phức tạp. Anh không hỏi xem tôi bỏ gì trong nước à? Người đàn ông nọ ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, có chút lười biếng hỏi. Cậu bỏ gì vậy, hình như hơi đắng, thuốc độc, người đàn ông nọ, thuốc sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của anh hư thối. Anh sẽ chết, trước khi chết chắc chắn sẽ đau suốt một ngày, trước khi lục phủ ngũ tạng của anh hư thối hết, anh sẽ bị cảm giác đau đớn cực hạn hành hạ tới chết. Người đàn ông nọ ôm bụng, da mặt co giật, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn, đồng thời hắn tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Cái đệt lại nữa, đây là lần thứ mấy rồi hả? Hừm, anh nói gì vậy? Nghiêm Mặc nhướng mày, thật lạ tại sao khi người đàn ông nọ trúng độc hận ý ngập trời trong hắn cũng tiêu tán từng chút một. Người đàn ông nọ túm lấy cằm hắn, oán giận nói. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu hận tôi cỡ nào? Hả, hết kim đâm dao thọc rồi giờ tới thuốc độc mỗi một lần đều ngoan độc hơn, mỗi một lần còn biến đổi đa. Góc chuyện audio.com, dạng, lần trước móc mắt tôi, lần trước nữa thì mổ sọ tôi ra quấy óc tôi, lần này còn muốn tôi đau tới chết, ngay cả chết cậu cũng không muốn để tôi thoải mái đúng không? Nghiêm Mặc, anh nói cái gì vậy? Không hiểu, tôi căn bản không nhớ mình đã giết anh nhiều lần như vậy. Cho tôi một cái chết thoải mái tí đi, một dao đâm chết tôi. Nếu không thì tôi hiếp cậu đấy. Ồ, Nghiêm Mặc phát hiện mình lại vươn tay xoa xoa má người đàn ông nọ, sao có thể? Nhưng động tác của hắn hoàn toàn không bị suy nghĩ khống chế, đáng sợ nhất chính là, hắn ngồi trong lòng người đàn ông nọ, lại không chút lo lắng đối phương sẽ làm hại mình, rõ ràng người này vẫn còn thừa sức giết chết mình. Cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, hắn lấy thanh cốt đao không biết từ đâu ra, đưa cho người đàn ông nọ. Anh có thể tự đâm mình, khi nói những lời này, hắn có thể cảm nhận được mình còn nở nụ cười. Quá kỳ quặc, một bên là hận ý vừa rồi đã tiêu tán nhưng vẫn có thể cảm giác được, một bên lại sự tín nhiệm và thân thuộc đối với người đàn ông này, mà người đàn ông này dù có căm giận thì trong đó vẫn mang theo vẻ tủi thân và bất mãn, nhiều loại cảm xúc khiến vẻ mặt người nọ vặn vẹo, mà hắn không cảm thấy vẻ mặt đó dữ tợn, lại còn thấy thật đáng yêu. Hắn làm sao vậy, bị biến thái à? Tuy tính tình của hắn vốn không được bình thường cho lắm, nhưng cảm thấy một người đàn ông hoang dã cao lớn thô kệch diện mạo thì đầy vẻ hung dữ đáng yêu. Hắn bị khùng hả, người đàn ông nọ yên lặng nhét thanh cốt đao vào lại trong tay hắn, nắm lấy tay hắn giơ, đâm xuống tim mình, chỉ để lại một câu. Tôi không biết hết thảy những chuyện này là sao, nhưng hình như chỉ có cậu mới có thể giết chết tôi tự sát cũng vô dụng. Người đàn ông nọ biến mất hóa thành đất cát chảy xuống giữa những ngón tay của hắn. Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất ngắm nghía thanh cốt đao, sâu chuỗi lại toàn bộ ký ức trong đầu. Hắn nhớ người kia mang thân thể bệnh tật tới ngục giam gặp hắn xong thì hắn không có bất luận ký ức gì về hiện tại, nhưng điều thú vị là, hắn có cảm giác rất quen thuộc đối với sơn động này, thân thể này, và cả người đàn ông đã chết trên tay hắn. Đồng thời, hết thảy những gì hắn đang đối mặt đều có cảm giác như đã từng quen biết, tựa hồ như cảnh tượng trước mắt đã xảy ra rồi, nhưng hắn lại không nhớ. Có chuyện gì vậy? Nghiêm Mặc đứng dậy, chân đá phải cái gì đó, khom người xuống liền thấy một cục đá đen thui nằm trên mặt đất. Than đá, vì sao chỉ nhìn một cái mà hắn đã biết đây là than đá? Nghiêm Mặc nhặt cục than lên, không hiểu sao, hắn cảm thấy đây là một manh mối rất quan trọng. Bên ngoài sơn động có người đang nói chuyện, Nghiêm Mặc đi đến cửa động, nhìn thoáng ra bên ngoài, đang chuẩn bị trốn trở về thì chợt dừng lại. Cái cảm giác quen thuộc như từng biết lại tới nữa. Hình như cũng từng quay trở lại hang động như vậy, rồi đi vào cái ngã rẽ kia, sau đó hắn không nhớ được nữa. Vậy nếu lần này hắn không quay lại hang, mà đi ra ngoài thì sẽ thế nào? Nghiêm Mặc một tay siết lấy cục than đá, một tay nắm chặt cốt đao chậm rãi đi Reyek Trương.